có phải giống như đã chết đi một lần hay không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, cập nhật chương mới nhất tại truyện 88.net, cách chương.